Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2732, Star nữ chính nữ nhi, 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater si Eater H. Không sai, cướp đi ta người vẫn là người biết, Annalyn. Hiện tại đã ở tại hắn an bài trong phòng, như ngươi mong muốn. Đúng, không có connect được Billy tín hiệu, hắn là có nhiệm vụ gì sao, Emmanuel? Hiện tại là sinh vật hình thù quái dị sinh sôi thời gian, bọn hắn sinh sôi kỳ thật nhanh, Billy hẳn là phi thường bận rộn, muốn dẫn người đi rất nhiều nơi, diệt trừ những cái kia dị chủng sinh vật trứng. Tận lực đưa chúng nó bóp CS3T trong trứng nước, làm như vậy, có khả năng giảm bớt rất nhiều phiền phức, nếu không phải như thế lời nói. Đợi đến dị chủng sinh vật sinh sôi thành công, đến lúc đó đối kháng bọn hắn binh sĩ, tử thương số lượng, sẽ lên thăng rất nhiều. Nhưng bọn hắn cũng chỉ dám đi một chút tương đối mà nói, không có nguy hiểm như vậy địa phương, đến mức dị chủng sinh vật đại bản doanh, bọn hắn cũng là không dám đi. Diệt sát dị chủng sinh vật trứng trùng, chủ yếu là phun ra dược vật về sau, lại dùng hỏa thiêu, bừng tỉnh, Emmanuel tiếp tục hắn quan tâm nhất chủ đề. Giáo hoa, chúng ta lúc nào có khả năng chạm mặt A, người hẳn là rất nhanh sẽ tới chủ tình A. Ta đến Annalyn đến nơi đâu? Có khả năng nhìn thấy ngươi sao? Hẳn là có thể, bất quá tạm thời không thể gặp nhau. Ta còn phải đợi một việc phát sinh, chờ lấy nàng bị Annalyn đối thủ kia người cướp đi. Nhưng hồ cho đối phương một cái trung thân khó quên giáo huấn. Sau đó phải cướp đi nàng người. Hẳn là Annalyn đệ đệ bớt cha đặc biệt bữa. Cũng là một cái dã tâm bừng bừng vũ khí. Không quản là xuất sinh, còn là thân phận, đều không thể so Annalyn kém. Nhưng so với Annalyn, bớt tâm càng thêm hung ác. Vì mục đích có thể không tiếc hết thảy thủ đoạn, ở trong mắt căn bản không có cái gì vô tội không vô tội. Bên cạnh hắn tất cả mọi người, đều là hắn công cụ người, toàn bộ có thể lợi dụng, kịch bản bên trong, hắn cùng Annalyn đánh cờ, liền là thua ở nhân tâm lên. Hắn đặc lập độc hành, duy ngã độc tôn, bất nhân bất nghĩa, thủ đoạn tàn nhẫn, cái này khiến rất nhiều người nhìn thấy, một khi bớt thượng vị, đối bọn hắn không có chỗ tốt. Cuối cùng nhộn nhịp lựa chọn tình thế kỳ thật muốn hơi kém như vậy một chút điểm Annalyn. Kịch bản bên trong, hắn người đem nguyên chủ mang về, lập tức liền đối nàng tiến hành thực nghiệm. Đầu tiên là rút ra huyết dịch, sau đó là kiểm trắc gen, lại sau đó là tinh thần lực thực nghiệm, làm nguyên chủ tinh thần lực sụp đổ, thành một tên phế nhân về sau. Bọn hắn cũng không có tìm được đáp án. Ở thời điểm này, Bert quyết định để phòng thí nghiệm người. Đối nàng tiến hành cơ thể sống giải phẫu, nhưng phải bảo đảm nàng còn sống, đồng thời còn đưa ra, đem thực vật hạt giống vung vào nàng trong thân thể, nhìn xem có thể hay không còn sống. Túc chủ đại đại, bớt cha đặc biệt bữa cái này người, thật tốt B3N Thái A, hệ thống lại nhìn một lần kịch bản, mặc dù tại muốn đối nguyên chủ tiến hành loại kia tàn nhẫn thực nghiệm thời điểm, đã bị Annalyn cho kịp thời ngăn cản, nhưng Annalyn không có kịp thời đổi tới, nguyên chủ thật sẽ gặp nạn. Túc chủ đại đại, tranh thủ thời gian thu thập cái này B3N Thái, thật buồn nôn a, liền một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài đều có thể hạ thủ được, hắn một cái hệ thống đều nhìn không được, đường quả ngược lại là ủng hộ bình tĩnh, xuyên qua vô số thế giới, nàng gặp được B3N Thái còn thiếu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không phải chết lặng, mà là thấy nhiều, có khả năng tâm tình bình tĩnh đối mặt, thần nghiêu một mực tại đường quả túi quần bên trong. Biết đường quả lại bị cướp đi, còn hỏi. Quả quả, kế tiếp là không phải còn muốn thôn phệ thực vật sinh mệnh lực, mấy ngày gần đây nhất, hắn đều đang cố gắng tiêu hóa, để tránh về sau muốn nuốt quá nhiều, sợ duy nhất một lần nuốt không hết. Cách chương.